Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cổ quái Hắc Mộc. Tiểu Vương cao hứng phi thường, hắn không nghĩ tới hôm nay Tiêu Ca sẽ tìm tới chính mình, để cho mình bồi tiếp cổ mộc đi trước kia phát hiện vắng vẻ Tiểu Sơn Cốc tìm kiếm Hắc Mộc. Đây đối với hắn đến nói là cái cơ hội khó được. Mặc dù kia Hắc Mộc phi thường quỷ dị, nhưng là có thể cùng mới xây công tiếp xúc nhiều quen thuộc. Hắn đã sớm không quan tâm Hắc Mộc vẫn là Bạch Mộc. Cổ Mộc cùng Tiểu Vương hai người đi vào Táng Long Sơn. Trên đường Tiểu Vương không ngừng cùng Cổ Mộc giới thiệu Táng Long Sơn truyền thuyết. Hắn hận không thể một mạch đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Cổ Mộc mỉm cười, cái này Tiểu Vương tuổi không lớn lắm nhưng lại biết ăn nói. Từ trong miệng hắn biết được Táng Long Sơn cố sự nghe vào còn thật có ý tứ. Bất quá những này đều không phải trọng điểm. Thế là hỏi, Tiểu Vương, kia Hắc Mộc đại khái dáng dấp ra sao? Tiểu Vương nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút bàng hoàng, sau đó sợ hãi nhớ lại. 2 tháng trước, ta phụ mệnh tiến đến trong núi tìm kiếm mới đốn củi điểm. Trong lúc vô tình tìm được ngọn núi nhỏ kia cốc, lúc ấy ta cảm giác ngọn núi nhỏ này cốc có chút kỳ quái. Bởi vì chung quanh bị cỏ dại che lấp, mà lại thế mà ngay cả tiếng chim hót đều không có. Thế là liền đi vào dò xét một phen, vừa mới tiến sơn cốc ta liền thấy cây kia trắng kiện Hắc Mộc. Cái kia Hắc Mộc rất quái lạ, vỏ cây thông đen không có phân nhánh. Gốc cây chỉ có chút ít vài miếng lá cây, mà lại lá cây cũng là màu đen, chung quanh cũng không có cái khác thực vật, cho ta cảm giác thật giống như một cây trụ đứng ở đó. Lúc ấy ta không để ý, tưởng rằng một cái khô héo cây già làm, ai biết vừa mới đến gần nó, ta lại đột nhiên cảm giác được một trận âm phong thổi tới. Nói đến đây Tiểu Vương thần sắc khó chịu gãi gãi đầu nói, ta còn tưởng rằng nơi này có âm hồn, thế là chạy trối chết, sau khi trở về đem chuyện này nói cho khuê thúc bọn hắn. Sau đó ngày thứ hai bọn hắn liền đều tới, cổ mộc nghe cái minh bạch, nguyên lai cái này Tiểu Vương là cái thứ nhất phát hiện Hắc Mộc người. Khó trách sẽ bị Tiêu Ca an bài cho mình dẫn đường. Biết Hắc Mộc đặc thù, cổ mộc cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Bởi vì hắn biết Tiểu Vương chỉ là người bình thường, biết đến khẳng định cũng rất có hạn. Đi tại thương mộc cây bụi chung, cổ mộc trong lòng tại suy nghĩ lấy Hắc Mộc rốt cuộc là thứ gì. Hắn có chút hoài nghi Hắc Mộc có thể là một gốc có linh tính cây cối. Bởi vì tại cái này phương viên trăm dặm linh khí nồng đậm trong núi lớn, rất dễ dàng sinh ra một số thiên tài địa bảo. Táng Long Sơn đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Chim gọi thú minh không dứt bên tai. Hai người đi một canh giờ sau, Tiểu Vương liền bắt đầu hạ thấp thân thể. Một đôi đen thui đôi mắt không ngừng hướng về bốn phía nhìn. Đồng thời hạ giọng nói, cổ thiếu gia, chúng ta bây giờ đã tiếp cận Táng Long Sơn chỗ sâu. Nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số yêu thú cường đại. Yêu thú, cổ mộc sắc mặt biến hóa. Hắn tại cổ gia tàng thư các nhìn qua cổ tịch. Phía trên có giới thiệu, phàm là trong rừng sâu núi thảm tất nhiên có yêu thú tồn tại. Bọn họ không giống với dã thú, sẽ thi triển một số như là võ đồ đồng dạng võ công. Có yêu thú sức chiến đấu thậm chí không kém hơn võ sư. Đúng vậy a, yêu thú sẽ phun xương phun lửa, rất lợi hại, tại Táng Long Sơn chỗ sâu thường xuyên xuất hiện. Tiểu Vương sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên tại hắn dạng này trong mắt người bình thường, những này yêu thú tuyệt đối là thần linh đồng dạng tồn tại. Cổ mộc không thể không cẩn thận, chính mình mặc dù có chút võ công, nhưng là đối phó cấp độ nhập môn hậu kỳ võ giả hắn đều không có lòng tin chiến thắng. Chớ nói chi là có thể cùng võ sư đấu yêu thú. Tiểu vương thò đầu ra nhìn xuyên qua tại núi rừng bên trong. Đối với tránh né dã thú cũng có một số bản sự. Hai người rất nhanh 7 lần quạt 8 lần rẽ liền đến một cái cỏ dại liên tục xuất hiện ngọn núi. Chỗ, tiểu vương cảnh giác bốn phía xem xét, sau đó chỉ vào kia phiến cỏ dại nói ra. Cổ thiếu gia, sơn cốc kia ngay tại cỏ dại đằng sau. Nói xong cũng trước một bước đẩy ra cỏ dại đi vào. Không cần tiểu vương nhắc nhở, Cổ Mộc liền phát hiện trước mặt cao 2 mét cỏ dại trồng có chút cổ quái. Lập tức không do dự nữa đứng dậy tiến vào cỏ dại bầy. Đợi ngày khác đẩy ra cỏ dại đi đến, kia kỳ quái tiểu sơn cốc liền dẫn vào tầm mắt. Trước mắt tiểu sơn cốc bốn bề toàn núi. Nếu không phải thiên nhiên cỏ dại ngăn trở rất khó bị người phát hiện. Sơn cốc này diện tích không lớn, chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ, bên trong sinh trưởng rất nhiều cổ thụ cỏ dại, nhưng kỳ quái là những cây cổ thụ này cùng cỏ dại đều khô héo. Tiểu vương đứng ở một bên thần sắc hốt hoảng nói, cổ thiếu gia, chúng ta trước đó đến thời điểm nơi này cây cối còn sinh cơ bừng bừng đâu. Cổ Mộc không nói gì, ngồi xổm người xuống trên mặt đất, cầm bốc lên một mảnh khô héo cây cỏ nhìn một chút. Loài cỏ này hắn nhận biết, đây là một loại tại hạ quý sinh trưởng thịnh nhất thực vật. Nhưng hôm nay còn không có nhập thu liền khô héo, cái này khiến Cổ Mộc rất khó hiểu. Ngẩng đầu, Cổ Mộc hướng về sâu trong thung lũng nhìn lại. Quả nhiên hắn nhìn thấy tiểu vương trong miệng chỗ miêu tả cây kia hắc mộc. Tại một mảnh vắng vẻ vị trí, một cây đen nhánh thẳng mộc đứng ở trung ương. Chung quanh không có bất kỳ cái gì thực vật, phảng phất vùng này chính là lĩnh vực của nó. Hắc mộc cây biểu đen nhánh bóng loáng, giống như bị người dùng mộc cụ gia công qua. Toàn bộ thân cành thẳng tắp, phía trên không có bất kỳ cái gì phân nhánh. Tại gốc cây bộ vị có vài miếng màu đen lá cây. Nếu không phải cái này vài miếng lá cây tô điểm, căn bản nhìn không ra đây là một cái cây. Cổ Mộc khóa lông mày nghĩ một hồi, hắn cũng chưa từng thấy qua loại này chủng loại, nhưng là hắn có thể cảm giác được hắc mộc chung quanh có một cỗ mỏng manh sóng linh khí. Lập tức liền khẳng định chính mình trước đó ý nghĩ, đây quả nhiên là một gốc có linh tính cây, mà chung quanh nơi này cây thảo mất đi sinh cơ. Chắc hẳn chính là bị nó cho hấp thu. Có linh tính cây đối Cổ Mộc đến nói quá có lực hấp dẫn. Tại trên địa cầu linh khí thiếu thốn, hắn có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh giới đã là cơ duyên lớn lao. Mà bây giờ đụng phải một gốc linh khí cây cối, nếu là có thể bị chính mình hấp thụ, kia mang tới chỗ tốt tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Có lẽ trực tiếp có thể để cho mình trong đan điền một lần nữa ngưng tụ ra một số linh lực. Mà có linh lực hắn liền có tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất đả thông thập nhị kinh mạch. Không chịu nổi trong lòng đối với linh khí cực độ khát vọng. Cổ Mộc nhấc chân lên liền định tới gần hắc mộc, lại bị một bên tiểu vương cho giữ chặt. Cổ thiếu gia, cái này hắc mộc âm trầm quỷ dị. Ngươi tuyệt đối đừng tới gần a. Cổ Mộc nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng như là tiểu vương nói. Cái này hắc mộc mặc dù có linh khí, nhưng là chung quanh lại trong lúc vô hình có một cỗ khó mà phát giác độc tố. Những độc tố này ẩn núp đi làm cho không khí chung quanh quỷ dị vô cùng. Chính mình như tùy tiện tiến đến, khẳng định sẽ bị độc vật ăn mòn. Cổ Mộc chợt nhớ tới trước kia địa cầu ngạn ngữ, phàm là thiên địa linh bảo tất có hung thú tồn tại. Nhưng là hắn từ trong sơn cốc cũng không nhìn thấy có động vật sinh tồn vết tích. Chắc hẳn cái này khỏa linh thụ không có yêu thú chăm sóc, nhưng cũng độc tố quay chung quanh. Tiểu vương, nơi này hoàn cảnh âm u ẩm ướt, người bình thường tiếp cận chắc là phải bị độc tố ăn mòn. Các ngươi lúc ấy rất nhiều người tới gần, làm sao chỉ có khuê thúc trong một người độc rồi. Cổ Mộc có chút hoang mang. Ấn đạo lý nói nơi này độc tố thường nhân căn bản là không có cách chống cự. có thể những cái kia đã từng đến đây dự định chặt cây công nhân nhưng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Khuê thúc là trúng độc. Tiểu Vương kinh hãi nói, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Khuê thúc là trúng độc. Hắn cùng mọi người đều coi là Khuê thúc là lớn tuổi hoạn bệnh nặng đâu. Cổ Mộc đơn giản nói với hắn Khuê thúc nguyên nhân. Tiểu Vương nghe xong có chút hiểu được. Sau đó giống như nhớ ra cái gì đó. Nói, lúc ấy chúng ta mọi người đều trở về. Có thể ngày thứ hai liền có rất nhiều người tiêu chảy đau. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng là ăn đau bụng cũng không hề để ý. Đau bụng. Sau đó thì sao? Cổ Mộc vội vàng hỏi. Về sau mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó liền không sao. Tiểu Vương gãi đầu một cái nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới cái gì. Cổ Mộc im lặng. Hắn căn bản không có từ đó phát hiện chỗ khả nghi nào. Bất quá đúng vào lúc này. Tiểu Vương đột nhiên nhảy dựng lên. Vỗ mạnh đầu quả dưa nói. Đúng rồi. Lúc ấy bọn hắn đều trên giường lật qua lật lại nửa ngày không có ăn uống gì. Thế là ta lần đánh tới một thùng nước suối tới để bọn hắn uống. Bọn hắn uống sau đó cũng không lâu lắm liền tốt. Nước suối, ngươi có phải hay không cùng uống qua? Cổ Mộc kết luận cái dòng nước suối này nước khẳng định là làm dịu bọn hắn đau bụng vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Vương gật đầu nói. Đúng vậy a. Ta sau khi trở về cùng ngày ban đêm liền uống nước suối. Bởi vì loại này nước suối rất ngọt, ta liền thích đang ngủ trước uống một chén. Chẳng lẽ, cái dòng nước suối này nước khả năng liền có bài độc công hiệu? Cổ Mộc nói, sau đó hỏi, Mộc trận nước uống không phải nước suối sao? Tiểu Vương lắc đầu nói, chúng ta phần lớn đều là uống Mộc trận mở ra nước giếng. Loại này nước suối khoảng cách Mộc trận quá xa chúng ta rất ít uống. Khuê thúc không có uống qua. Nước suối sao? Cổ Mộc lại hỏi. Bởi vì nếu dựa theo chính mình suy đoán Khuê thúc cũng không nên trúng độc a. Đương nhiên uống qua, mà lại mỗi ngày đều tại hát. Tiểu Vương lập tức cũng mê hoặc. Nếu là dựa theo cổ thiếu gia suy đoán nước suối có giải độc công hiệu. Kia Khuê thúc vì cái gì còn trúng độc, mà lại bởi vì hắn là giám sát là mọi người tôn trọng lão già. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người đánh một số nước suối đến để hắn uống. Cổ Mộc không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa. Một mặt tiếc hận nhìn một chút Hắc Mộc, nghĩ thầm, một kiện bảo bối chính mình không có chỗ xuống tay thật đúng là không cam tâm a. Bất quá hắn biết đây là không vội vàng được. Nếu là không cẩn thận trúng độc vậy liền được không bù mất. Thế là đối Tiểu Vương nói. Chúng ta đi thôi. Người dẫn ta đi lấy nước suối địa phương nhìn xem. Tiểu Vương đã sớm không muốn tại không khí này. Âm trầm quỷ dị địa phương đợi. Nghe Cổ Mộc lập tức mừng rỡ lên tiếng. Sau đó cùng Cổ Mộc liền rời đi Tiểu Sơn Cốc. Giống làm hai người vừa mới ra Tiểu Sơn Cốc. Núi rừng bên trong bỗng nhiên nhớ tới một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đạo thanh âm này chấn chung quanh đại thụ che trời đều lung lay sắp đổ. Tiểu Vương sắc mặt bá một cái biến tái nhợt. Hai chân không ngừng run rẩy kém chút liền không có tại chỗ quỳ trên mặt đất. Cổ thiếu gia. Cái này đây là yêu thú tiếng giống. Cổ Mộc cũng bị đạo này ẩn chứa uy áp thanh âm chấn động đến khí huyết sôi trào. Bất quá hắn dù sao từng là tiên thiên cao thủ, đạo này gào thét chỉ là ảnh hưởng hắn tâm thần. Tại ngắn ngủi làm dịu sau hắn không chút do dự nắm lên Tiểu Vương liền hướng về đường trở về chạy. Như điên, nói đùa, nghe cái này thế đại lực trầm tiếng gầm gừ liền không khó coi ra. Cái này không biết yêu thú khẳng định là cực kỳ cường hãn hơn nữa còn là nổi giận. Lại tại phiến khu vực này ở lâu đó chính là chờ chết phần. Cổ Mộc cùng Tiểu Vương mất mạng từ núi rừng bên trong xuyên qua. Kia gào thét gầm thét thanh âm cũng càng ngày càng xa. Thẳng đến ẩn ẩn mơ hồ nghe được hai người lúc này mới thả chậm bộ pháp. Cuối cùng hai người đi ra Táng Long Sơn. Bất quá hai người ý nghĩ lúc này lại không giống nhau. Tiểu vương là may mắn không có bị nổi giận yêu thú phát hiện trở về từ cõi chết. Mà cổ mộc lại là thật sâu bị chấn động, bởi vì hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai trên thế giới này cường đại không chỉ là võ giả. Còn có những này sinh tồn ở núi rừng bên trong không muốn người biết yêu thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.